Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Từ sau khi Cao Tiên Chi rời khỏi Thục Trung, Vũ Lâm Quân đại tướng quân Quách Anh Nghĩa thay Cao Tiên Chi nhậm chức Kiếm Nam Tiết độ sứ, nắm quân quyền Thục Trung. Quách Anh Nghĩa nguyên là Lũng Hữu Thái Phỏng sứ kiêm Tần Châu đô đốc. Trong thời gian làm quan cực kỳ xa xỉ hưởng lạc, hắn thích nhất là mã cầu và nữ nhân, để có thể hoàn mỹ kết hợp hai thứ này với nhau. Hắn bèn cho huấn luyện vào nữ đội mã cầu, mỗi ngày phái ngốn vài chục quan đến vài trăm quan, khiến dân nộ quan hận. Sau khi Lý Khánh An Đông Tiến đã bãi miễn chức vụ của hắn, việc này khiến Quách An Nghĩa cực kỳ phẫn hận Lý Khánh An. Vì thế đã theo Lý Long Cơ vào Thục, khá được tín nhiệm của Lý Long Cơ, xuất nhiệm chức Vũ Lâm Quân đại tướng quân. Chẳng bao lâu sau hắn lại đến quy thuận tân chủ nhân Lý Hanh, đã lập công lao han mã trong chiến biến cung đình của Lý Hanh. Khác với Cao Tiên Chi, Quách Anh Nghĩa rất biết cách làm quan, rất am hiểu quy tắc quan trường. Hắn đặc biệt biết cách gió chiều nào theo chiều đó, tuyệt không có chuyện chết đứng dưới một cái cây. Lần trước đô thành đại giả soát, hắn phóng dũng binh sĩ ngang nhiên cướp bóc, khiến trên dưới quân đội đều phát tài to. Không những như thế, hắn còn bắt được 5.000 mấy nhà bình dân có quân giới, lấy cớ thẩm tra thám từ Bắc Đường, thực tế làm việc cướp của Tống Tiền, mỗi người phải lấy giá từ 20 đến 100 quan mới chịu thả người. Chỉ mỗi khoản này, đội quân của hắn đã kiếm chắc được 20 mấy vạn quan tiền, khiến dân phẫn sôi sục, triều quan cũng cực kỳ uất ức với hành vi của hắn. Thậm chí có bá quan liên danh đàn hạch hắn. Nhưng bản thân Quách Anh Nghĩa lại chẳng thèm để tâm, bản thân hắn nằm trong tay quân đội Nam Đường là quan trọng nhất. Cũng cốc sợ bọn văn quan ngự, sử, cứ mặc kệ làm gì thì làm. Nhà của Quách Anh Nghĩa chẳng ở trong nội thành, mà ở trong một trang viên tại Bắc Giao. Đương nhiên hắn cũng có phủ đệ trong thành đô, nhưng hắn lại chê trong phủ quá nhỏ, không cách nào chơi mà cầu được, nên bèn cả nhà dọn ra ngoài ngoại ô, cho xây một trang viên diện tích 150 mẫu. Chi sân mà cầu đã chiếm 100 mẫu. Mỗi ngày cử đến giờ xế chiều, hắn cũng phải cho cử hành một trận đấu mà cầu nữ tử. Trên sân mà cầu Hồng Anh võ động, tiếng kêu oai oái của các nữ nhân liên tiếp, khiến Quách Anh Nghĩa xem mà hả hê cười to. Có điều hai ngày nay hắn chẳng còn tâm tư nào xem mã cầu nữ tử. Thái tử tranh quyền, kinh tương thất thủ, Bắc Đường áp cảnh, bao nhiêu cục diện bất lợi khiến tâm trạng hắn bỗng chốc trở nên trầm trọng. Hắn cũng ý thức được những tháng ngày vinh quang của mình không còn bao ngày. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, sự tình không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi tồi. Bắc Đường chiếm lĩnh kinh tương chi vì tào vận cần thiết. Trước khi tiêu diệt được An Lộc Sơn, bọn họ chắc chi gây áp lực với Nam Đường, chứ không thật sự tấn công như nhiều người dự đoán. Đêm đà dần khuya dần, Quách Anh Nghĩa vẫn chưa ngủ, bệnh của Lý Hanh lại khiến hắn có một dự cảm, có lẽ mấy hôm nay sẽ có việc gì đấy xảy ra. Đi ngủ sẽ khiến hắn mất đi nhiều cơ hội. Đã gần một canh giờ, hắn ngáp ngắn ngáp dài, quả thực cũng hơi buồn ngủ, đặt gách xuống. Hắn bèn đứng dậy chuẩn bị về phòng nghi, vừa mới đứng dậy, hắn đã nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Đó là tiếng bước chân của thân binh hắn. Đại soái, có người muốn khẩn cấp cầu kiến đại soái. Là ai? Hình như là Lý Phụ Quốc. Cái gì? Quách Anh Nghĩa ngỡ ngàng. Lý Phụ Quốc đến rồi. Quách Anh Nghĩa là ủng hộ Bành Vương Lý Cận, không phải vì hắn đặc biệt quý mến Bành Vương Lý Cận. Kỳ thực hắn phát hiện Lý Hanh muốn thay đổi thái tử. Nếu như hoàng đế muốn đổi thái tử, hắn tất nhiên phải đi theo hoàng đế. Nói thật thì hắn chẳng thích gì tên Bành Vương. Thân vương đó quá văn nhã yếu ớt, lại quá cứng nhắc, chi thích lời của bọn văn quan. Nếu sau này hắn lên ngôi, kỳ thực bản thân Quách Anh Nghĩa cũng chẳng có được lợi ích gì. Nhưng Quách Anh Nghĩa nhân tố đầu tiên xét đến là thái độ của hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế ủng hộ, dù cho đó là con lợn, hắn cũng sẽ ủng hộ hai tay. Nhưng Lý Phụ Quốc lại là người của thái tử. Hắn đến tìm mình, không lẽ muốn để mình ủng hộ thái tử sao? Nghĩ lại rất có khả năng này. Tương Dương đã xong, thái tử mất đi ủng hộ của quân đội Ngư Triều Ân. Hình thế của hắn đang cực kỳ nguy cấp. Đến tìm Minh, may ra là đặt cược hết vào ván này. Quách Anh Nghĩa trước tiên nghĩ đến là điều kiện. Hắn lại hỏi, Lý Phù Quốc Đà mang gì theo? Hắn mang theo mấy chiếc dương to. Chấm, Quách Anh Nghĩa ngẫm ngợi một hồi. Cười nói, mời hắn vào đại đường chờ chốc lát. Dương cũng cùng khiêng vào cho ta. Chỉ một hồi sau, Lý Phù Quốc bèn đi vào đại đường. 20 mấy thân binh của Quách Anh Nghĩa bèn khiêng 5 chiếc dương to nặng trĩu vào đại đường. Xếp thành hàng ngang, hôm nay Lý Phù Quốc đã cúi đầu đến cầu Quách Anh Nghĩa. Tuy hắn có thể khống chế lại Lý Hanh, nhưng triều thần muốn đưa Lý Cẩn lên. Hắn hoàn toàn không cách gì. Trong đó quan trọng nhất là ủng hộ của quân đội. 5.000 Vũ Lâm quân đã tỏ ý ủng hộ Lý Hệ rồi. Nhưng vẫn còn 10 vạn quân trú thu ngoại thành, thái độ của họ là quan trọng nhất. Trong lịch sử hoạn quan sở dĩ luôn luôn chiến thắng văn quan không nhưng chi vì họ nắm giữ đại quyền trong nội cung. Mà cả tác phong làm việc của họ cũng hoàn toàn khác với văn quan. Văn quan làm việc luôn lo si diện, phải có phong cốt, làm gì cũng phải một đợi, hai chờ, ba ngẫm nghĩ, còn hoạn quan đại đa số đều là chủ nghĩa thực dụng. Họ làm gì cũng trực tiếp hơn. Hơn nữa làm gì cũng chi quan tâm đến vấn đề hiệu quả. Rất biết nắm bắt thời cơ. Như thế tối nay, Lý Hanh đã tỏ thái độ phế thái tử với đại học sĩ Đậu Hoa. Để hắn đi lấy tấu chương. Nhưng Đậu Hoa lại thấy sắc trời đã khuya. Không gì phải vội, sáng mai mới đi lấy cũng không muộn. Cử thư thái chậm rãi. Nhưng với Lý Phù Quốc lại ngược lại. Hắn không nhưng tranh được thánh chi vào tay trước, hơn nữa còn định xong đại kế với hoàng hậu và thái tử. Không nhưng như thế, hắn còn giữa đêm xuất thành, đến tìm sự ủng hộ của Quách Anh Nghĩa. Cách làm của hắn tuy đơn giản nhưng thực dụng, không nói gì đại nghĩa, chỉ dùng lợi ích trao đổi. Chẳng mấy chốc Quách Anh Nghĩa đã đi vào đại đường. Hắn liếc nhìn 5 chiếc dương một mắt, bèn cười ha hả nói. Khuya thế này rồi, Lý Công Công vẫn chưa đi nghi sao? Lý Phù Quốc cười nói. Đến thăm đại soái chút, thuận tiện cũng để bày tỏ chút tâm. Ý ồ ta làm sao dám nhận tâm ý của Lý Công Công chứ? Lý Phù Quốc rất hiểu con người Quách Anh Nghĩa. Tham tài háo sắc, hắn là do một tay Lý Long Cơ đề bạt, nhưng lại phản bội Lý Long Cơ. Nói rõ người này trong lòng chi biết lợi ích, không có chung nghĩa. Đây là một người có thể mua chuộc được. Lý Phù Quốc cũng chẳng nói gì. Hắn chi tiện tay mở 4 chiếc dương to ra. Đại đường bỗng chốc sáng rực cả lên. Hào quang châu báu chói chang đến mức khiến người ta mờ không nổi mắt. 2 dương đầy dãy châu báu. Và 2 dương còn lại là hoàng kim. Lý Phù Quốc khiêm nhường cười nói. Đây là chút tâm ý thái tử điện hạ dành cho Quách soái. Quách Anh Nghĩa cười tít cả mắt. Dựa vào trực giác, số hoàng kim châu báu này chỉ ít trị giá vài chục vạn quan. Đúng là tiền tài từ trên trời giáng xuống. Hắn không chút chế giấu sự tham lam trong mắt, không ngừng vò tay. Thế làm sao được, thật ngại quá, thái tứ điện hạ ngưỡng mộ uy danh Quách soái từ lâu. Chi là mày chưa có thái độ bày tỏ, đây chi là một phần nhỏ tâm ý của thái tử. Ý tại ngôn ngoại của Lý Phù Quốc là còn nhiều lợi ích khác. Quách Anh Nghĩa cũng không giả vờ gì. Hắn lập tức lệnh thân binh khiêng 4 chiến dương to vào trong nội thất cho phu nhân. Còn Lý Phù Quốc thì được mời vào thư phòng của hắn. 2 người đi vào trong thư phòng ngồi xuống. Nếu như đã nói rõ rồi, Quách Anh Nghĩa cũng không vòng vo. Hắn trực tiếp hỏi, không biết thái tử còn tâm ý gì cho ta nữa. Lý Phù Quốc cười cười, đưa ra danh sách của giá trên trời, cung nữ 50 người, đều là thượng giai lệ, ngoài ra phong biểu kỳ đại tướng quân, tấn xương quận vương, thực phong 500 hộ, công thêm phong binh bộ thượng thư, cùng trung thư môn hạ bình chương sự, cách chương.